Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1318, đệ 1318 chương ca ca ngươi tưởng trời cao. Đối với này tòa phù hộ nơi, các ngươi còn vừa lòng, nhìn một đám kích động vạn phần thần tộc thành viên, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, có chút đắc ý hỏi. Thật tốt quá, ca ca, nơi này quả thực giống như là nhân gian tiên cảnh, Giang Tâm Vũ lập tức cổ động. Khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là hưng phấn tươi cười. Thư Hân Nhi con mắt sáng trung lấp lánh vô số ánh sao. Tỷ phu, ngươi nhất soái, ta còn tưởng rằng phù hộ nơi đều rách tung tóe đâu. Không nghĩ tới tỷ phu chuẩn bị phù hộ nơi tốt như vậy. Thái Triều Ân Lâu Quảng Trí, Mã Thanh Sơn đám người cũng một đám đại vuốt mông ngựa. Hảo, phi thường hảo, quả thực tốt không thể tưởng tượng. Tộc trưởng đại nhân thật là thiên hạ đệ nhất anh minh thần võ lãnh tụ. Giang Tâm Thành vẫy vẫy tay, đuổi Dương giống nhau nói, hảo, nếu đối nơi này thực vừa lòng, vậy các ngươi liền đi tuyển hảo cư trú địa phương. Đúng rồi, càng là tới gần Hoa Hạ thành trung ương, thiên địa nguyên lực cùng thần hồn vật chất liền càng nồng đậm. Cho nên các ngươi tốt nhất lựa chọn Hoa Hạ thành trung ương nhà cửa cư trú. Nói xong lời nói, Giang Tâm Thành mang theo Giang Tâm Vũ, Thư Hân Nhi, Lý Chí Hy chờ nữ hải hướng tới Hoa Hạ thành trung ương nào đó siêu cấp biệt thự cấp trì mà đi. Theo ta đi đi, ta mang các ngươi đi xem chúng ta tân gia. Một đám nữ hải vội vàng đuổi kịp, trong nháy mắt liền biến mất, vô tung vô ảnh. Thái Triều Ân, Lâu Quảng Trí, Mã Thanh Sơn, Lộ Quảng Vĩ đám người đối với Giang Tâm Thành cùng một đám nữ hài đi xa địa phương làm mặt quỷ, trên mặt tái muội chi sắc nhộn nhạo cực kỳ. Nếu là làm Giang Tâm Thành cùng chúng nữ thấy được, chỉ sợ một hai phải giáo huấn bọn họ không thể. Giang Tâm Thành vì chính mình kiến tạo biệt thự vào chỗ với Hoa Hạ thành trung ương, chiếm địa ước chừng hiểu rõ trăm triệu phạm vi, phòng trăm ngàn vạn kế, xa hoa trình độ vượt quá tưởng tượng. Các loại hiện đại hóa phương tiện tuyệt đối là công nghệ cao cùng huyền huyễn thủ đoạn đỉnh. Cư trú lên quả thực so sở hữu khoa học viễn tưởng tiểu thuyết chung miêu tả siêu cấp nơi ở còn muốn thư thái. Đặc biệt là này tòa siêu cấp biệt thự cũng là Hoa Hạ thành phòng ngự mạnh nhất địa phương. Liền tính là thần ma cảnh nguyên sĩ cũng đừng nghĩ công phá nơi này phòng ngự. Cho nên trình độ an toàn có thể nghĩ, trừ phi là toàn bộ Hoa Hạ thành bị hoàn toàn phá hủy. Nếu không tại đây phía trước ở tại siêu cấp biệt thự chung người liền không cần lo lắng sẽ có tánh mạng chi ưu. Không chung hoa viên, bơi lội hồ nước, sinh trưởng hàng tỷ loại cây ăn quả quả lâm, các loại phụ trợ tu luyện trận pháp, siêu đại phòng ngủ, hết thảy cái gì cần có đều có. Chỉ là nhìn khiến cho người cảm thấy vui vẻ thoải mái. Giang Tâm Thành trước tiên mang theo sở hữu nữ hài đi vào siêu cấp biệt thự chính mình phòng ngủ. Chính chung, nhìn có thể so với một tòa biển rộng khổng lồ phòng ngủ. Một đám nữ hài cũng là trợn mắt há hốc mồm. Sau một lát cùng nhau hướng tới Giang Tâm Thành nhèo tới. Ca ca, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lộng lớn như vậy phòng ngủ, muốn nằm mạn nói, ngươi yêu cầu cưới nhiều ít mỹ nữ? Ngươi dạ tâm cũng quá lớn, có chúng ta nhiều như vậy tuyệt sắc giai nhân bồi ngươi còn chưa đủ sao? Là nha, là nha, còn có như vậy nhiều phòng. Cổ đại tam cung lục viện 72 phi hoàng đế đều so ra kém ngươi. Tỷ phu ngươi đây là muốn trời cao nha. Nhanh lên từ thật đưa tới. Ngươi ở tuyệt vọng vực sâu mấy trăm năm lại cho chúng ta tìm nhiều ít tỷ muội. Tâm Thành nhộp pa. Ngươi quá xấu rồi. mấy trăm năm không gặp, ngươi dạ tâm bành trướng rất lợi hại nha. Bọn tỉ muội, hôm nay chúng ta phải hảo hảo giáo huấn Tâm Thành Oppa một đốn. Mấy năm nay cũng đừng làm hắn rời giường. Wow, Hy Nhi quá lợi hại. Vậy ngươi liền nỗ lực hơn. Chúng ta nhưng thừa nhận không được lâu như vậy. Hắn quá lợi hại, liên tục 1000 năm đều sẽ không có việc gì. Chúng ta nhưng không đối phó được hắn. Sư phụ, chúng ta Phượng Hoàng tộc có ngự nam bí thuật Nga. Muốn hay không ta dạy cho Sở Hữu bọn tỉ muội, làm ngươi về sau cũng vô pháp lại đi ra ngoài hái hoa ngắt cỏ. Hi hi, không chờ một đám nữ hài chỉ trích xong, Giang Tâm Thành liền một phen nhào tới, đem các nàng từng bước áp đảo ở trên giường. Bẻ gãy nghiền nát mà đánh sâu vào qua đi, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Sở Hữu nữ hài liền không còn có sức lực chỉ trích hắn. Trận này hoang đường ước chừng rằng có mấy cái nguyệt mới rơi xuống bàn tre. Sở Hữu nữ hài không bao giờ chỉ trích Giang Tâm Thành, mà ở chiến đấu trong lúc, Giang Tâm Thành cũng thẳng thắn công đạo. Nhiều năm như vậy tới chỉ có 10 vạn huyền hoàng trụ bối bắc bắc đối hắn có chút ý tứ. Bất quá đã thật lâu không có liên hệ, không nghĩ như thế làm một đám nữ hài có chút buồn bực lên. Căm giận mà nói nhà mình lão công như vậy xoái, như vậy có mị lực, như vậy có thiên phú, như vậy cường đại, chính là ở tuyệt vọng vực sâu đãi mấy trăm năm cư nhiên liền một cái coi trọng Giang Tâm Thành nữ hài đều không có. Không đúng, vẫn là có một cái, đáng tiếc cũng không có thành công, làm Giang Tâm Thành rất là vô ngữ. Nhiều năm không thấy, thật vất vả có lâu dài ở chung cơ hội, Giang Tâm Thành cũng rất là tham luyến cùng chính mình các nữ nhân ở bên nhau, cho nên theo sau mấy chục năm thời gian vẫn luôn đãi ở Hoa Hạ Thành cùng các nữ hài ăn chơi đàng điếm, tận hưởng nhân gian tốt đẹp, nếm hết ôn nhu tư vị, các loại tư thế. Đến nỗi thần tộc các thành viên đã bắt đầu khai quật Hoa Hạ Thành chung quanh tài nguyên cùng khoáng sản, đồng thời thật cẩn thận mà rời đi Hoa Hạ Thành ở tuyệt vọng vực sâu săn thú, tăng lên thực lực của chính mình, tôi luyện chính mình kỹ xảo. Tuyệt vọng vực sâu thiên địa nguyên lực, thần hồn vật chất xa xa mà vượt qua ám dạ quần đảo. Hơn nữa có đếm không hết u minh quỷ tộc cung cấp bọn họ giết chóc tu luyện. Cho nên Thái Triều Ân, Lâu Quảng Trí, Mã Thanh Sơn đám người thực lực tăng lên bay nhanh, so với ám dạ quần đảo quả thực xưa đâu bằng nay. Đây cũng là Giang Tâm Thành mục đích. Ám dạ quần đảo đối với đệ tam bước tu luyện giả mà nói đã mất đi rèn luyện hiệu quả, lâu dài bình tĩnh sinh hoạt cũng tôi luyện không ra cường giả chân chính. Cho nên thần tộc thành viên đã tới rồi không thể không tiến vào tuyệt vọng vực sâu thời điểm mà ni. Nếu không phải nói như vậy, Giang Tâm Thành cũng sẽ không tiêu phí như vậy đại giới trùng kiến thần ma thành. Vì thần tộc đánh hạ một mảnh kiên cố cực kỳ phù hộ nơi. Hơn nữa vì thế cùng tuyệt vọng vực sâu tam đại chủng tộc khai chiến, thiếu chút nữa liền thần hồn câu diệt. Này hết thảy đều là vì thần tộc phát triển, vì thần tộc quật khởi, càng vì bạn bè thân thích có thể tăng lên càng mau, cũng là vì Giang Tâm Thành chính mình. Theo 10 vạn nhiều thần tộc thành viên tiến vào tuyệt vọng vực sâu, ở tuyệt vọng vực sâu cái này tàn khốc tu la chàng, thần tộc tộc nhân thực lực một đám tăng lên bay nhanh. Đặc biệt là Giang Tâm Thành lại đối bọn họ không hạ lượng cung ứng đệ tam bước u minh quỷ tộc thi thể, hơn nữa huyện có thể đá hệ thống tương trợ. Này đó thần tộc tộc nhân thực lực tăng lên tốc độ quả thực có thể nói một ngày vạn giảm mà ni ngắn ngủn mấy chục năm thời gian, liền có gần nửa thần tộc tộc nhân đột phá trước mặt cảnh giới, tiến vào tiếp theo cái cảnh giới. Lộ Quảng Vĩ càng là đạp vỡ thượng huyền cảnh bình cảnh gông cùm xiềng xích, tiến vào trăng tròn cảnh, mắt thấy liền phải tiếp cận đại nhật nguyên sĩ chi cảnh. Dựa theo như vậy tốc độ, nếu không một cái kỷ nguyên, thần tộc là có thể đủ trưởng thành lên. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, đang chuẩn bị tiếp tục đi cùng một đám gia nhân đại bị ngủ chung. Lại không nghĩ rằng đang ở lúc này thợ săn lệnh bài thượng hiện ra một cái ngoài ý muốn tin tức, làm Giang Tâm Thành rất là kinh hỉ. Hết chương.